hiện ở đây. Nó cũng gần với tâm quả. Không, cái từ bất tịnh hảo thì nó ngược nghĩa với cả từ tịnh hảo. Bây giờ em có biết một, em có thể khi mà nghe về mô tả về những cái từ tâm sở đẹp đó thì em có thể nghĩ đến một số những cái tâm sở nào em đã biết không? Tâm tham, tâm sở tham có phải là tâm sở tịnh hảo không? Được không? Thế thì tâm sở tham là tâm sở gì? Bất tịnh hảo. Tâm sở hoài nghi là tâm sở tịnh hảo hay bất tịnh hảo? Bất tịnh hảo. Bất tịnh hảo. Tâm sở ngã mạn. Ngã mạn cũng bất tịnh hảo. Tâm sở an tịnh. An tịnh là tâm sở tịnh hảo. Vậy là em cũng có biết về một số tâm sở tịnh hảo và một số tâm sở bất tịnh hảo đúng không? Yeah. Hiện giờ có tâm sở bất tịnh hảo không? Dạ vẫn có. Có tham. Tại sao em nói là có tham? Tại vì em muốn với lại em cũng có tài kiến về nhã, lại ngày chị nói khi muốn nghe chị nói thì là tài kiến về nhã nhỉ? Yeah. Vì sao em nghĩ là vậy? Nếu vậy thì những người, tất cả những người muốn cái pháp đều có tà kiến về ngã hay sao, đúng không? Yeah. Thế nào là tà kiến về ngã? Em có ý niệm là em muốn nghe. Vậy thì cái mà nghe thực chất hiện giờ là gì? Nghe chỉ là một tâm quả. Nghe chỉ là một tâm quả. Và tâm quả đấy thì nó kinh nghiệm đối tượng nào? Đối tượng âm thanh. Vậy thì ở cái khoảnh khắc mà nghe thì không có nguyên nhi đúng không? Dạ. Vậy em tin tưởng điều đấy đúng không? Dạ. Em hiểu và em tin tưởng điều đấy. Như vậy thì em có ý niệm về ngã ở cái khoảnh khắc đó không? Dạ, cũng có lúc có không. Thực ra thì khi mà nói về ý niệm về ngã không phải là dễ mà có thể biết được có ý niệm về ngã hay không. Nó là một cái thực tại, nó rất là vi tế và không phải dễ dàng để biết được. Khi mà mình đang nói về ý niệm về ngã ở đây, mình đang nói ở một cái mức độ rất là thô, tức là những cái nhận thức. Chẳng hạn như là có những người khi mình nói với họ rằng là cái thấy nó chỉ là một cái một pháp thôi, nó sinh khởi có duyên, thì người ta không đồng ý. Người ta bảo rõ ràng là tôi thấy, và họ thực sự tin là có một cái tôi tồn tại cùng kinh nghiệm ở cái những cái này cái kia, ở những khoảnh khắc này khoảnh khắc kia. Và phải để có một cái tôi nào đấy nó tồn tại trong suốt cả một quãng thời gian dài như vậy, thì đấy là một ý niệm về ngã ở cái mức độ thô. Và khi mà mình nói về các pháp chia sẻ ra để thấy hiểu rằng là ở mỗi một khoảnh khắc thì không có một ai cả, và tất cả chỉ là sự kết nối của những khoảnh khắc, trong mỗi khoảnh khắc không có ai cả, thì như vậy nếu như hiểu được cái điều đấy thì ở cái khoảnh khắc đấy không có cái sự chấp tưởng vào một cái ý niệm về ngã. Còn có vô minh không thì chắc chắn là có, bởi vì ở cái khoảnh khắc mà không có cái hiểu về một pháp, từng pháp một, từng tính chất của nó thì từ đó có vô minh, nhưng mà không phải dễ dàng có thể nói rằng là có ý niệm về ngã. Và cũng không dễ cả nói là tham không, bởi vì đôi khi mình chỉ phỏng đoán là bây giờ mình nghe cái câu chuyện là bây giờ mình muốn cái này là tham, thì mình cứ thấy bất cứ lúc nào muốn cái gì đấy thì mình cũng đặt tên nó là tham. Nhưng mà đấy không phải là thực sự cái khoảnh khắc hiểu về tham lúc nó sinh khởi. Chỉ có phải lúc mình nói là đó là chỉ là cái khoảnh khắc sau này thì mình suy nghĩ về những việc đó thôi. Đúng rồi, và kể cả cái suy nghĩ thì nếu như nó dựa trên những cái pháp nó đã thực sự sinh khởi và được nhận biết thì vẫn là cái bắt đầu một chút hiểu về pháp đó. Còn như trường hợp chẳng hạn như mình cứ gọi là cái đồ là bây giờ chắc là có tham, nhưng trong khi mình không nhận biết được một cái tính chất tham nào thì khi đấy là chỉ là nói về một cái thứ, một cái từ mà thôi, chứ không phải là về một cái tính chất đang xuất hiện. Nhưng mà có những lúc thì chẳng hạn như là uống nước và thấy ngon dễ chịu, thì khi đó một cái tính chất cảm thấy dễ chịu thích thú mà có mặt nó hiện hữu đúng không, thì khi đó mình có thể nói đến cái tính chất của tham, mặc dù là khi đó vẫn chưa phải là cái hiểu về tính chất của tham thực sự, mà chỉ là nói từ một cái nó đã qua. Nhưng mà cái nói từ cái đã qua đấy nó vẫn khác với cả nói từ những thứ nó không xuất hiện. Em có hiểu hay sự khác biệt không? Khi cười thì là gì? Dạ, khi cười là anh lúc anh cười nó là em thấy cái vui. Em thấy thích thú không? Dạ, có thích thú. À, vậy thì khi mà nói là thích thú thì rõ ràng là vì em có nhận thấy cái tính chất của sự thích thú ở đó thì em mới có thể trả lời là có thích thú, đúng không? Đó, thì khi đó là cái tính chất của tham nó có được nhận biết. Ở đây chị không đang nói nó nhận biết với cái hiểu đúng hay cái hiểu sai, chỉ nói là nó có được nhận biết, nó có là đối tượng của tâm, đúng không? Thì là nó khác với cả cái lúc mình chỉ nói là tham nhưng mà chả có cái gì xuất hiện để mà mình nhận ra nó là tham cả. Thì khi mà chỉ có cái đối tượng nào nó được nhận biết thì nó mới có thể trở thành đối tượng của hiểu biết, còn không thì mình chỉ nói những cái ngôn từ như vậy thôi. Cũng như là bây giờ nếu chị nói về xúc, về cân sở xúc, em có nhận biết cân sở xúc không? Có ai nhận biết được cân sở xúc ở đây không? À, khi chị nói thì cũng có cân sở xúc xuất hiện qua thân. À, nhưng mà qua thân đó thì không, đấy chỉ là cái đối tượng được kinh nghiệm qua thân căn. Là cái em cảm thấy được sự xúc chạm, đúng không? Thì cái đó nó không phải là cân sở xúc. Đây chị chỉ muốn nói rằng là có những thực tại nó xuất hiện và có những thực tại nó không xuất hiện để tâm nhận biết. Thì tập sở xúc chẳng hạn nó không được nhận biết hiện giờ, mình chỉ đọc và mình nghe Đức Phật nói về nó, nhưng mà hoàn toàn không có nhận ra tính cách của xúc, đúng không? Đó thì chị chỉ muốn nói là có những cái loại tâm, những cái loại thực tại mà mình nghe về nó, mình đọc về nó, mình biết là nó có tồn tại nhưng mà hoàn toàn nó không, cái tính chất của nó không xuất hiện, nhưng mà khi vui thì cái tính chất đấy xuất hiện. Bây giờ em nói về xúc, em cứ nói như là về một người em chưa vừa gặp ạ, nhưng mà vui thì em biết nó là cái gì, bởi vì nó sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Buồn, giận, ganh tị, những cái đó thì nó nhận nó xuất hiện, đúng không? Và trong cái cuộc sống hàng ngày có sự nhận biết. Còn nói về xúc, nếu mà một cách trực thực, ai biết về xúc hiện giờ không? Về cái tâm sở xúc á, chứ không phải chị đang nói về sự xúc chạm này. Em không biết, tại vì không biết tâm sở xúc là gì nên không biết nhận. Không, chị chỉ muốn phân biệt cho các em là có những cái thực tại mà mình nghe giảng trong giáo lý, biết là nó tồn tại nhưng mà không phải là những thứ có thể xuất hiện, và mình nói về nó thì mình cũng nói chuyện về một người chưa bao giờ gặp vậy, biết cái tên của nó mà thôi, nhưng mà không biết là hình dáng mặt mũi như thế nào. Nhưng mà và như vậy thì không thể nào mà hiểu được họ, đúng không? Cái gì xuất hiện có thể xuất hiện như là nóng hiện giờ, lạnh hiện giờ, cứng hiện giờ, đối tượng thị giác hiện giờ, âm thanh hiện giờ, suy nghĩ hiện giờ, lo lắng hiện giờ, bối rối hiện giờ, những cái gì mà nó xuất hiện thì nó có thể là đối tượng của hiểu biết. Thì bây giờ quay trở lại với cái câu chuyện về các tâm sở bất tịnh hảo. Em có biết có bao nhiêu loại tâm sở bất tịnh hảo không? Dạ không. Không biết hả? Và em muốn biết điều gì về tâm sở bất tịnh hảo? Nói như tâm sở tịnh hảo, về tâm sở bất tịnh hảo, tâm sở với là những lần bỏ vậy thì những tâm sở bất tịnh hảo nó cũng không đại gì, không có tạo ra gì. Tâm sở bất tịnh hảo sinh vơ khởi với những tâm quả nào? Em có biết những tâm nào không? Tâm bất tịnh thì biết tâm tham, tâm sân với lại tâm si. Thì những tâm mà là thiện, bất thiện thì không phải là tâm quả, đúng không? À, thực ra nếu mà nói về những cái tâm quả mà sinh khởi với tâm sở bất thiện đó, thì nó không có, có chỉ có những cái tâm quả vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân, tức là mặc dù nó là quả của nghiệp bất thiện nhưng mà nó không có cái nhân đi kèm. Thì khi mà nói đến tịnh hảo, cho nên người ta không cần, người ta không dùng cái từ là tâm sở thiện, tâm sở bất tịnh hảo, mà người ta dùng từ là tâm sở bất thiện. Còn đối riêng với từ tịnh hảo là người ta dùng cho những cái tâm sở đẹp, tâm sở thiện, nhưng mà vì nó còn sinh khởi với những tâm quả nữa cho nên người ta không gọi nó là những tâm sở thiện, mà người ta có một cái tên riêng là tâm sở tịnh hảo. Còn trong điều đó nó không áp dụng đối với trường hợp ngược lại, tức là đối với trường hợp của tâm sở bất thiện thì nó không sinh khởi với những tâm quả. Anh hiểu không? Anh hiểu rõ ý thế chưa? Không thì chị cũng nói là chị nói rõ lắm chứ, nó là ví dụ thôi. Em biết có những loại tâm quả nào? Đâu là những tâm nào, những tâm quả? À, cho nên là nếu mà mình muốn biết về mọi thứ nhưng mà mình lại không biết từng thứ một thì cuối cùng mọi thứ mình biết nó sẽ rất là lờ mờ, đúng không? Chẳng hạn như là em muốn em nói về tâm sở rất tự hào và nói về tâm sở và tâm quả, nhưng mà từng thứ một trong đấy mình lại không rõ. Thế thì bây giờ mình nói về tâm quả thì biết rằng là cái thấy, nghe là quả, đúng không? Người nếm xúc chạm là quả. Ngoài ra có những tâm nào là tâm quả nữa trong cuộc sống của mình? Khi suy nghĩ có phải là tâm quả không? Ở khoảnh khắc thích cái này chẳng hạn thì khi đó là công quả không? Không. Cái gì thích cái này? Nó sinh khởi ở đâu? Thích cái một cái đối tượng nào đấy thì nó sinh khởi ở đâu? Nó sinh khởi ở mắt hay nó sinh khởi trong suy nghĩ? Suy nghĩ. Vậy thì suy nghĩ có phải là quả không? Được không? Nó là tâm gì? Không được. Nó là tâm thiện hay tâm bất thiện? Như vậy thì là mình đang nói đến, vừa rồi nói đến các loại quả là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, năm loại. Nó có thể là quả của nghiệp thiện hoặc là quả của nghiệp bất thiện, cho nên người ta có cái tên gọi là ngũ công thức. Và có một cái tâm quả nữa, đó là những cái tâm hữu kiết. Chẳng hạn như khi ngủ say, ngủ say không mơ thì khi đấy có thiện hay bất thiện không? Dạ không. Thì khi đó là tâm quả. Nó chính là cái tâm mà nó làm cái nhiệm vụ tái sinh trong cái kiếp này, vẫn là cái tâm đó, cái tâm đó là tâm quả. Ngoài ra thì còn có một số những cái tâm quả khác nữa, nhưng mà chắc là chị cũng không muốn đi vào chi tiết hiện giờ. Thì nãy chị nói là ngủ say không mơ sao? Còn ví dụ như ngủ say có mơ thì như thế nào? Mơ nó diễn ra ở đó, ở trong suy nghĩ. Vậy thì lúc đấy thực tại là gì? Thực tại lúc mơ đó em nói là nó trong suy nghĩ đúng không? Thì suy nghĩ có phải là thực tại không? Thế thì em hỏi khi đó là gì đi? Thế thì câu trả lời của em bây giờ là gì? Là suy nghĩ. Hay là suy nghĩ? Và nó là tâm gì? Có phải tâm quả không? Không. Không phải tâm quả. Nhưng mà khi mơ cái gì kìa, có những lúc á người ta mơ những cái giấc mơ nó dọn như là nó bình thường á, nó dọn như óc bạn vậy kìa. Thì cái sáng là cái sáng là cái họ và nhớ lại những giấc mơ đó, và cũng thấy sợ hở, thì cái cũng biết sợ hở mấy như thế nào, cái cảm giác sợ hả, dạ. Thì nó như thế nào hả, đây là nó được hiểu như thế nào á, nó có phải là pháp không? Không, bây giờ có mơ không? Dạ, nếu như mơ là suy nghĩ thì chị giờ cũng là mơ ạ. Bây giờ khác với mơ ở cái điểm nào? Bây giờ thì nó thật. Vì sao nó thật? Thế thì thật nó có nghe này, có chuyện người gió để thấy này, tức là nó khác với cả giấc mơ là trước khi mà có suy nghĩ thì nó có những cái đối tượng được kinh nghiệm qua năm căn đúng không? Dạ. Trong giấc mơ thì lúc đó nó không được có cái kinh nghiệm qua năm căn liền trước đó đúng không? Dạ. Thì bản chất của nó, những cái khoảnh khắc đấy thực chất thì nó cũng là suy nghĩ cũng như là bây giờ. Dạ. Những cái khoảnh khắc của suy nghĩ ngay từ bây giờ. Dạ. Nhưng mà vì có những kinh nghiệm qua năm căn, dạ, cho nên là nó che lấp cái tính chất của cái suy nghĩ như là mình thấy trong giấc mơ đúng không? Chị nghĩ lại khóc nhất. Tại vì hiện giờ mình bảo là không mơ. Dạ. Đúng không? Mình bảo hiện giờ như vừa nãy em nói là hiện giờ em nghĩ là mình thích, mình thức, mình đang thức này, và nó rất là thực. Dạ. Đúng không? Nhưng mà trong giấc mơ thì nó có thực không? Bây giờ mình nghĩ lại thì mình bảo là không thực, nhưng mà cái lúc mơ thì có thấy nó thực không? Đó. Nó cũng là cũng thấy nó thực. Dạ. Nhưng mà tỉnh lại bây giờ thì mình so sánh. Dạ. Thì mình bảo là cái lúc mơ thì nó không phải là bây giờ, và cái sự khác biệt của nó nằm chính ở các cái kinh nghiệm qua năm căn. Dạ. Và bây giờ thì em khi mà em nhớ lại giấc mơ thì em cảm thấy nó không giống giấc mơ đúng không? Nếu bây giờ em so sánh những cái gì hiện giờ đang diễn ra và cái lúc em ngủ mơ. Dạ. Thì em bảo là bây giờ em có chắc là bây giờ là thực không? Chắc bây giờ là thật không lắm, không thôi chị. Thật đó thì chị mới bảo là mặc dù về mặt bản chất thì sau cái thấy lại có suy nghĩ, sau cái nghe có suy nghĩ, và suy nghĩ thì nó cũng giống hệt như trong giấc mơ vậy. Dạ. Thế nhưng mà hiện giờ thì em cảm thấy rất là thực. Dạ. Là bởi vì cái tính chất của những kinh nghiệm qua năm căn thì nó rất là mạnh. Dạ. Và nó che lấp bản chất của cái suy nghĩ ở cái khoảnh khắc này, cái mà là giống giấc mơ. Dạ. Đấy, đấy là cái điều mà vừa nói. Dạ. Thế là sự khác biệt giữa mơ và không mơ. Đó là cái che lấp khiến cho mình không thấy được rằng là ngay ở cái khoảnh khắc này cũng đang là cái sự xen kẽ của kinh nghiệm qua một trong các căn rồi lại mơ, nhờ lại kinh nghiệm qua một trong các căn rồi lại mơ. Yeah. Hiện giờ thì do không thấy được cái sự khác biệt giữa những khoảnh khắc như vậy, yeah, do cái chính cái kinh nghiệm qua năm căn là đang che lấp cái kinh nghiệm của qua suy nghĩ, yeah, cho nên mình mới nghĩ rằng là nó khác. Yeah. Đúng không? Nhưng mà khi mà hiểu biết nó phát triển thì nó sẽ tách bạch được cái khoảnh khắc của kinh nghiệm qua một trong năm căn và khoảnh khắc của suy nghĩ sau đó, và nó sẽ thấy rằng là chỉ hoàn toàn là một giấc mơ, thì khi đó mới là sự tỉnh thức thực sự. Yeah. Bởi vì lúc đó nó biết thực sự bản chất của cái gọi là cuộc sống này là gì. Yeah. Thì cái mà tỉnh thức thực sự thì nó chỉ là khoảnh khắc của trí tuệ mà thôi. Còn cái lúc mà người ta cảm thấy bị sợ hãi thì sao chứ? Phản xác bị thấy bị sợ hãi. Ừ. Thì sợ hãi được biết qua căn nào? Sợ hãi hả? Ý biết sao trong ý. Yeah. Thế thì khi sợ hãi sinh khởi thì nó sinh khởi trong ý. Yeah. Thì nó cũng là suy nghĩ đúng không? Yeah. Một suy nghĩ với sân đặc tính của sợ hãi là gì? Nó dính mắc hay là nó chối bỏ? Dính mắc. Nó dính mắc vào gì khi đó? Dính mắc vào cái đối tượng mà mình đã vào suy nghĩ. Nếu như mà nghĩ lại cái giấc mơ thì nó mất vào cái suy nghĩ mà nó đã diễn ra. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc của tâm á, của cái sự sợ hãi á, dạ, thì nó có thích cái đối tượng đấy không? Không. Thế thì nó không phải là vướng mắc, mà khoảnh khắc đấy là khoảnh khắc của chối bỏ đúng không? Nó không thích cái đối tượng đó mà. Dạ. Đây đó là khoảnh khắc của thân, khoảnh khắc của thân. Dạ. Thế thì về mặt bản chất thì nó là suy nghĩ với thân đúng không? Dạ. Như vậy nó đã trả lời cho cái thắc mắc của em chưa? Em còn muốn biết gì về nó nữa? Thế là nó cũng dạng như cũng còn cái gì đó, nó là pháp nhất đồng ý, con nó là pháp này, nó sinh khởi trong suy nghĩ này, lời ý này, và nó có cái tính chất chối bỏ đúng không? Nó là sân. Và còn cái gì mà em cảm thấy chưa thỏa mãn ở đây? Anh nhìn giống như em giống như là dạng như là người ta đang thọ một cái gì đó, giống như một cái nghiệp ấy. Hay là lúc đó có gì đó khoảnh khắc tâm sinh khởi, khi đó tâm là quả hay tâm là bất thiện hay là thiện? Tâm bất thiện, tâm bất thiện thì không thể là tâm quả đúng không? Dạ. Nhưng mà sao mà cái người đó lại mơ thấy ác mộng mà những người khác thì không? Tại sao em thích ăn vải người khác lại thích ăn sầu riêng? Cái này nó khác chi với chị? Cái nào là thì cũng là cái đó là cũng do cái sở thích và cái tích lũy của mỗi người, nhưng mà cái này thì nó không có tạo ra cảm giác có không ta, thì có mà người sợ từ đổ, người sợ rắn, người sợ chuột, người sợ lóc, có người thì không sợ rắn nhưng mà lại sợ chuột, có người sợ chuột nhưng mà lại không sợ rắn, người sợ rắn nhưng có người thì lại không sợ rắn mà lại sợ kiến. Tất cả đều thích đến khác nhau thôi. Vì đó cũng là một tích lũy này. Có cái gì không tích lũy không? Cái là một cái giấc mơ mà giấc mơ trong bình thường cũng là tích lũy nè. Là chị đang nói tới trường hợp giấc mơ mình cũng đang bị một cái đó đúng không? Đúng không? Đúng rồi chị ơi. Nên thì mình vẫn cứ phải làm rõ nó là loại tâm nào đúng không? Không thì mình sẽ bám chấp vào cái cảm tính của mình thôi. Dạ. Mà cái bám chấp vào cái cảm tính rất là mạnh, đến mức là nó không buông cái cảm tính nó ra để nó thu xếp với cái góc độ mà nó khác mà Đức Phật đã dạy. Nó là như vậy ạ. Ngay cảnh khác này thì phải khi mà nó tính mắc vào một cái ý niệm, nó đang có em cũng không cần phải tìm một cái ngôn từ mà cái pháp hiện giờ nó đang hiện hữu đúng không, nó có một cái tính chất khi mà em muốn tìm theo cái mà em nghĩ nó là gì đó. Dạ. Nó có một cái tính chất đúng không? Dạ. Tính chất đấy có phải là em không? Hay nó chỉ tính lời đầu tiên mà thôi? Nó cũng là pháp, nó cũng là nhiên. Nhưng mà những lúc mà nghĩ đến nó chị như thế này, cái chị mới nói như vậy được, chứ bình thường đâu có nói được. Bất kể không quan trọng, cái quá khứ thì đã qua, tương lai chưa tới đúng không? Nếu như hiện giờ không hiểu đúng thì liệu ngày mai có thể hiểu đúng không? Thế nên là cái đã qua thì mình không thể thay đổi, cái chưa tới thì mình cũng không thể làm gì. Nhưng mà bây giờ nếu như khác hiện giờ để hiểu đúng thì nó có thể làm duyên cho một chút hiểu đúng của những cái ngày khác. Dạ. Còn nếu bây giờ không hiểu đúng thì cũng vẫn vậy, ngày mai lại vẫn phải bắt đầu từ con số không như vậy. Dạ. Và ngay hiện giờ khi mà có khác đang sinh khởi thì mình lại nghĩ đến cái khác, nghĩ đến một cái thứ gì đó diễn ra một lúc khác và muốn hiểu về những thứ diễn ra một lúc khác. Nhưng mà khác hiện giờ không biết là khác, và hiện giờ vẫn sẽ ý niệm về mình. Có nhận thấy đặc tính của suy nghĩ hiện giờ không? thì đã tính chỉ đơn thuần nó là suy nghĩ thôi chị ơi, còn không nữa thì không quan trọng đó. Chỉ cần biết là nó suy nghĩ thì nó khác với khoảnh khắc của thấy đó ha. Dạ, nó không cùng là một tính chất đúng không? Dạ. Vì nó phải khác nhau cho nên mình nói là cái lúc này là nghĩ, còn lúc kia thì là thấy. Dạ. Đó thì đó là một cái tính chất ngay hiện giờ. Dạ. Nếu như mình không nói chuyện về pháp thì mình sẽ cho rằng là mình nghĩ, mình sẽ cho rằng là mình thấy. Còn bây giờ đang có cái sự trò chuyện đàm đạo về pháp thì nó thể hiện ra đó chỉ là một cái tính chất khác nhau mà thôi. Dạ. Và hiểu biết lúc nào nó cũng phải phát triển như thế, không phải chỉ có phát triển từ cái khoảnh khắc hiện tại. Yeah. Mọi nhiều khi em nói chuyện với ai đó em vẫn nói là mọi thứ vẫn là pháp, nhưng mà em nếu nữa là em biết đôi khi nó vẫn chỉ là một cái ngôn từ, ai cũng có thể nói được câu đấy, mọi thứ chỉ là pháp. Yeah. Nhưng mà pháp hiện giờ chúng ta nó là pháp hay nó là mình. Dạ. Cái này nhiều khi cũng có cái ý nghĩ là đó là pháp vậy ạ. Cái là cũng có nghĩa là đó là pháp, chỉ là pháp thôi. Nhưng mà cũng đơn thuần là như vậy thôi, chứ không có biết được là cái gì là hay không biết được tại vậy. Pháp của Đức Phật thì rất là khó đúng không? Dạ. Rất là khó cho nên là không thể ngay một lúc nắm bắt được tất cả mọi thứ. Dạ. Nhưng mà cái đầu tiên là phải biết rằng là tất cả cái gì xuất hiện hiện giờ đều là pháp. Dạ. Đó là cái mức khởi đầu rất là căn bản. Dạ. Bởi vì nếu như không hiểu cái điều đó, không nhớ cái điều đó thì luôn luôn là mình. Dạ. Luôn luôn là tôi. Dạ. Tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ, tôi thích, tôi không thích. Dạ. Nhưng mà nếu như hiểu từng thứ một là pháp một cách rất là ngọn ngành thì sẽ không bao giờ có cái sự hoài nghi về có một cái ngã hay không. Dạ. Chị còn có những người á kìa, người ta bảo là có một người nói với một người là con người sống là có cái này cái khác ấy, nên là người kia nó trả lời lại thì kiếp này nó khác với kiếp khác, mình sống kiếp này mình biết kiếp này đi chứ biết kiếp khác là mình làm gì. Vậy thì chị bình luận như thế nào về cái lời nói của cái người mà nói mọi người sẽ nói đủ thứ khác nhau đúng không? Dạ. Chị nghĩ là vấn đề không phải là việc là bình luận về những thứ người khác nói, mà vấn đề mình hiểu về cái đó thế nào. Dạ. Em thì thế nào? Em nếu như mà nghĩ thì cũng biết nữa. Còn thấy hiện giờ có phải là em không? Mà có duyên thì nó sinh khởi đúng không? Dạ. Vậy thì người nào có duyên cho một cái gì đấy sinh khởi thì nó sinh khởi đúng không? Dạ. Vậy thì nếu như mà vẫn có duyên thì cho ta thấy sinh khởi, ta thấy nó sẽ sinh khởi, và đó chính là của cái chất sống khác nhau thôi. Nhưng mà khi mà người ta không có tin là có cái phương này đó cái phương khác mà không, thì như vậy thì người ta cũng chẳng có tin rồi, còn bỏ cái nghiệp. Trong bài kinh Kalama đó thì Đức Phật có giảng về thì cái cơ sở để mà tin, thì Đức Phật có nói rằng là trời có hội tin vì những cái lời truyền tụng, thì đó là lời được viết trong kinh điển hay là đó là lời người thầy của mình. Đức Phật nói rất là nhiều liệt kê những cái yếu tố mà không nên dễ dàng tin vào đó. Và Đức Phật nhưng mà đưa ra mọi người ý cứ để có thể phát triển hiểu biết để mà tin vào. Thì Đức Phật nói rằng là nhưng mà khi mà tự mình biết được rằng là pháp này là phát triển, pháp này được phát triển thì nó sẽ đem lại lợi lạc, an lạc và hạnh phúc, và nó được 1988 thì mình biết rằng là pháp đó là pháp minh theo. Và khi mà mình tự mình biết được rằng là pháp này là pháp bất thiện, nếu như nó được tăng thịnh thì nó sẽ mang lại khổ đau bất hạnh, và nó không được 1988 thì pháp đó là pháp không minh theo. Và sau cái đó thì Đức Phật có có nói lên mấy bốn trường hợp, và một trong trường hợp là nếu như một người xin phép là nếu như không có kiếp này kiếp sau thì do cái sự tăng trưởng của thiện pháp này nên mang lại an lạc hạnh phúc ngay trong đời này, ta được một người trí giáo Hán sống được an lạc hạnh phúc thì có nên phát triển thiện pháp không? Nhiều giáo dân trả lời cũng là nên phát triển thiện pháp đúng không? Nên là Đức Phật ở trong cái bài kinh đó là Đức Phật đưa ra cho cả mấy khả năng trong trường hợp mà có đời này có kiếp này có kiếp sau, trong trường hợp không có kiếp này có kiếp sau thì câu mở đặt ra đó là có nên phát triển thiện pháp không, thì vẫn câu trả lời vẫn là có. Cho nên mình không thể bắt một người nào đấy họ tin vào kiếp trước kiếp sau tùy vào cái mức độ hiểu biết của mỗi người, tùy vào cái kiếp trước của mỗi người. Nhưng mà nếu như mình chỉ được đâu là thiện pháp, là bất thiện pháp, và bất thiện thiện pháp thì nó đưa đến cái gì, và bất thiện pháp đưa đến cái gì để cho họ xin phép. Thì nếu như họ thấy được thực sự là thiện pháp đem đến lợi lạc thì sẽ là duyên cho họ phát triển thiện pháp. Còn nếu như họ không thấy được cái điều đó thì lúc đó cũng chịu thôi. Cái lúc mà như không được nói chung là ở cái lúc đó có một mình thôi, nhưng mà mình có suy nghĩ về cái chuyện gì đó, xong mình thấy mình cười, là mình cười một mình xong. Vậy là cái lúc đó, cái đó thân nhĩ kỳ nó được hiểu như thế nào vậy? Cái đó có phải là thân nhĩ kỳ hay là chỉ đơn thuần là thân nhiệt chi là gì? Thân nhiệt cây là như em muốn biết là sao qua đây ngồi hơi ngồi. Cái hành động của em cũng có một chút nó không có bình tĩnh hay là lung lắm. Thì em nghĩ là vậy. Thực ra thì cái thân biểu chi nó là nói đến một cái loại sắc mà do tâm sinh, đúng không? Bởi vì khi mà mình nói đến các sắc thân đấy thì mình cũng phải luôn hiểu nó là sắc thân đấy, chứ đừng nghĩ đến một cái tình huống. Nó là một cái sắc do tâm sinh, và khi mà nó được tâm sinh, khi mà tâm nó muốn biểu đạt một cái thứ cụ thể cho thân, chẳng hạn như bây giờ chị định gọi em, chị gọi em, chị đưa cái tay gọi như thế này, là khi đó chị định biểu đạt là chị muốn gọi em. Nhưng mà như bình thường có lúc thì ngồi em không có định biểu đạt một cái gì cả, chỉ đơn thuần là tay nó cõng xuống, thì đấy không phải là thân biểu chi. Nên là cái lúc đó là như là mình cũng có tác ý rồi đó, thì hành động mà có tác ý. Thực ra lúc nào nó cũng có tác ý đúng không? Tác ý là một trong bảy biến hành tâm sở, thì khoảnh khắc nào cũng có tác ý hết, không có khoảnh khắc nào không có tác ý. Nhưng mà có những cái khoảnh khắc mà em có một cái ý định chân đưa tay hay là đưa chân theo một cái cách cụ thể nào đó, và có lúc thì em nó mọi thứ nó chỉ diễn ra theo thói quen thôi. Thì cái lúc mà em định cử động một cái, em có một cái biểu đạt gì đó trên thân, nhiều khi không phải là cử động chân tay mà chỉ đơn thuần là cái ánh mắt nhìn thôi, Khi đó là do có cái muốn biểu đạt một cái ý cụ thể nào đó, thì lúc đó là cái bản thân biểu chi. Nhiều khi em hoàn toàn em ngồi yên mà em chỉ nhìn vào mắt ai theo một cái cách nào đó để em cố được để cho người đó hiểu theo cái ý của em, thì khi đó là thân biểu chi, chứ không cần phải đến là tay hay chân gì hết. Trước hết mình phải hiểu đó là một sắc, nó cho tâm sinh. Thì vậy rồi à, lúc nào gọi là không không phải là khẩu biểu chi. Đầu từ một mình có phải là hay là mình nói lúc nào mình nói có lúc nào mà mình nói ra mà nó không phải là khẩu biểu chi. Khẩu biểu chi nó luôn sinh khởi với cả âm thanh. Dạ. Tự nhiên là cái lúc đó mình muốn tự nhiên muốn nghĩ muốn hát một đoạn rồi đó, nhưng mà trong cái trường hợp đó là có một mình thôi. Vậy cái đó có khẩu biểu chi không giống như là thân biểu chi. Thân biểu chi thì là để biểu đạt một cái ý qua thân. Thế nhưng mà khi nhưng mà không không phải là với người khác, kể với cả bản thân mình cũng vậy thôi. Cái sự biểu đạt thì không phải chỉ là biểu đạt với người khác mà biểu đạt với chính mình. Chẳng hạn như khi em bơi, khi em tập bơi đúng không? Yeah. Là em phải cố em để tay nó theo một cách như này. Yeah. Thì cái đó nó cũng là thân biểu chi. Khi mà em phải cố để theo một cái cách cụ thể thì nó là thân biểu chi. Nhưng mà với khẩu biểu chi thì khác. Với khẩu biểu chi thì nếu như em không có ý định làm cho âm thanh nó phát ra, cho nên là các khẩu biểu chi nó sinh khởi với âm thanh. Chỉ mới biết xong là khi em không có ý định, nếu như không có cái ý định để cho âm thanh nó phát ra, yeah, thì nó có phát ra không? Có khi nào? Khi nào ta? Khi mà mình bực mình ấy á, mình giận, mình đang nói với nhau cái tự nhiên mình có cảm giác bị sân lên á, thế là nó tự bộc phát thì cũng vẫn là do cái tâm nó làm sinh khởi cái sự biểu đạt đó thôi. Yeah. Mặc dù em nghĩ là em không muốn cái điều đó. Yeah. em không kiểm soát được cái điều đó, nhưng yeah, không có nghĩa là nó không phải là khác. Bởi vì cái dù khi mà em có định nói nó ra, em có chủ ý nói nó ra, thì yeah, khi em không có chủ ý nói ra thì vẫn phải có cái tâm nó làm cho cái âm thanh sinh khởi cái đó. Vẫn có cái tâm. Vậy cái trường hợp của khẩu biểu chi nó không giống trường hợp của thân biểu chi. Vậy là chị có nghĩa là khẩu biểu chi đây có nghĩa là khi mà âm thanh nó được phát ra từ là được gọi là khẩu biểu chi. Âm thanh là âm thanh, khẩu biểu chi là khẩu biểu chi. Vậy nó kèm theo cái gì nữa được gọi là khẩu biểu chi? Chẳng hạn như là người thì sẽ nói là o, người nói là a. Tại sao nó lại là o và tại sao nó lại là a? Khi mà nói là o thì nó khác với cả khi là nói là a, đúng không? Yeah. Khi đấy tức là em sẽ phải, nó sẽ phải làm duyên cho miệng nó để theo một cái kiểu khác nhau. Yeah. Em vẫn chưa hiểu ý của chị. ý là chị nói là không chi nó khác với thân vị chi, phải không? À, theo em hiểu là thân vị chi đó nghĩa là cái thân, nói chung là cái hành động của mình để diễn đạt một cái gì đó để cho người khác hiểu. À, và người khác còn là bản thân mình. Dạ. À, nhưng mà định có một cái chủ ý nào đó. Một cái chủ ý nào đó. Dạ. Nhưng mà và khẩu biểu chi thì khác với lại thân biểu chi. Vậy thì khẩu biểu chi được hiểu như thế nào và nó thế là khi mà cái âm thanh phát ra thì khẩu biểu chi nó cũng có kèm ở đó. Vì là chẳng hạn như khi em phát ra âm thanh, tại sao lúc em phát ra là a và ơ là hai loại âm thanh khác nhau đúng không? Và cái sự khác nhau của âm thanh đấy thì nó là do là khẩu ngữ chi. Bởi vì khi mà em a thì em phải để nó theo cái miệng như này, khi em ơ em phải để miệng như cái kia. Thì cái mà nó làm khiến cho nó khác nhau như vậy thì nó là do khẩu ngữ chi. Thì cứ phát ra âm thanh nó đã kèm với khẩu ngữ chi rồi, nó mới khiến cho cái âm thanh nó theo một cách cụ thể nào đó. Như hiện giờ khẩu ngữ chi có xuất hiện không? Nếu như mà chị lúc gì thì chị hỏi em mà em không nói gì hết thì khẩu ngữ chi không xuất hiện, cũng như tâm hiểu chi không xuất hiện, bởi vì là mình chỉ nói về nó thôi, mình nghĩ về nó, nhưng mà tính chất của nó là gì không xuất hiện. Chẳng hạn như là cái hiện giờ nó xuất hiện, có căn nào? Khẩu ngữ chi thì ý căn, mình xuất hiện qua ý căn. Ý em biết, bây giờ biết về khẩu ngữ chi nó như thế nào, đặc tính của nó như thế nào, nó diễn đạt cái đấy là em kể câu chuyện về nó thôi. Cho nên chị mới hỏi là hiện giờ nó có xuất hiện hay không. Chẳng hạn như là bây giờ cái xuất hiện thì đang là đối tượng thị giác này, là âm thanh, nó có một cái tính chất mà em có thể biết đúng không? Cái đối tượng thị giác là cái tính chất là nó được thấy, và âm thanh nó được nghe. Hiện giờ cái tính chất của nó đây đang rất là hiện hữu. Nhưng mà cái mà gọi là khẩu biểu chi hay là thân biểu chi, em toàn chúng ta đang chỉ nói về nó mà thôi. Chứ mình không biết thực sự là tính chất của nó như thế nào. Bởi vì cái mà em nhìn như thế này chẳng hạn thì nó chỉ là đối tượng thị giác. Em hiểu ý chị không? Nó không thể được thấy qua mắt đúng không? Nhưng mà cũng chưa rõ lắm. Vừa nãy chị có nói lúc đầu về những cái loại sắc, mà những cái loại thực tại mà nó xuất hiện và những loại thực tại nó chưa xuất hiện, nó không xuất hiện. Chẳng hạn như là đặc tính sắc tính nam, sắc tính nữ. Nó cũng là những cái mình nhìn thì mình biết là người này là nam, người này là nữ. Nhưng mà đấy không phải là đặc tính nam hay đặc tính nữ xuất hiện. Chỉ là qua suy nghĩ mà mình gọi người này là nam, người này là nữ, chứ không phải là nói về đặc tính của cái sắc là đặc là sắc tính nam và sắc tính nữ. Cũng như là khi mình nói về khẩu biểu chi, thân biểu chi thì mình chỉ đang nói về nó mà thôi, chứ không phải là thấy được cái đặc tính của nó. Nó là sắc không có đặc tính. Nó là sắc không có đặc tính thì nó không thể được nhận biết hiện giờ. Chị nói về sắc là sắc được tạo bởi âm thanh, âm thanh được âm thanh được tạo bởi tâm hả? Âm thanh sắc có phân tạo à? Dạ. Cái đó được hiểu như thế nào? Người chết có nói được không? Hiện giờ khi em nói thì cái gì làm tiên cho cái âm thanh đã phát ra? Nếu như mà tâm không có ý định nói thì có âm thanh phát ra không? Thì đấy là âm thanh mà do tâm, là sắc do tâm. U Thanh hỏi khi ngủ mơ ú ớ có phải là khẩu biểu chi không? Tại sao khi đó lại ú ớ ạ? như thế là mình không có suy nghĩ lên con mình, vì là không có suy nghĩ nên cô mới hỏi. À, cháu chưa hiểu ý của cô. Vì là không có suy nghĩ có nghĩa là như thế nào ạ? Vì là cô không hiểu rõ ạ. Ý của cháu hỏi là tại sao lúc mơ ú ớ, có phải lúc nào mơ cũng ú ớ không ạ? Có lúc ú ớ và lúc không ú ớ đúng không ạ? Vậy thì cái lúc ú ớ đấy nó phải có nguyên do của nó đúng không ạ? Vâng, đó thì cháu mới đặt câu hỏi là vậy thì tại sao lại ú ớ ạ? Có thể là có suy nghĩ nào đó thúc đẩy. Như vậy thì khi mà ú ớ như vậy là muốn biểu đạt một cái ý nào đó đúng không ạ? Vâng. Vậy thì có khẩu biểu chi không ạ? Nó có thể là do sợ hãi, có thể là do muốn nói một cái gì đấy, muốn biểu đạt một cái gì đấy, nói phát ra cái âm thanh, mặc dù là cái âm thanh đấy nó không giống như là cái ý mình định nói, nhưng mà nó không phải là cái yếu tố khiến cho là quyết định là có khẩu biểu chi hay không. Cái việc mà cái âm thanh nó thành một cái tiếng nói, nó thành một cái gì đấy cụ thể, nó là do những cái duyên khác, nhưng mà cái ý muốn biểu đạt là nó có ở đó đúng không ạ? Âm thanh thì không phải là khẩu biểu chi ạ, âm thanh khác với khẩu biểu chi, đấy là hai thực tại khác nhau ạ, nhưng mà khẩu biểu chi thì sinh khởi cùng với âm thanh. Ú ớ chắc do mơ thấy cảnh bất khả ái ạ. À, cũng có thể là cảnh bất khả ái, hoặc là cũng có thể chỉ là muốn biểu đạt một cái gì đấy, muốn diễn đạt một cái gì đấy. Nói với ai khi mà cái mong muốn nó đủ mạnh ấy, thì nó làm phát sinh ra cái lời nói. À, cũng như là lúc mình còn đang thức này cũng vậy thôi. Chẳng hạn có những cái ý nghĩ mà mình chỉ nghĩ ở trong đầu và nó không phát ra thành lời nói. Nhưng mà khi cái suy nghĩ đó đủ mạnh thì nó phát ra lời nói, chẳng hạn như là ai đấy nói mình một cái gì đấy không hay chẳng hạn, thì có thể mình cũng chỉ tức tối khó chịu, mình nghĩ trong đầu sao mà mình lại nói lắm thế, nhưng mà không nói ra. Nhưng mà đến một cái khoảnh khắc mà cái suy nghĩ đó nó đủ mạnh thì nó làm phát ra cái lời nói là sao mà nói lắm thế, đúng không ạ? Thì cũng như vậy, trong cái giấc mơ nếu mà ở cái mức độ cái phiền não đó chẳng hạn, cái mong muốn biểu đạt đó mà nó chưa mạnh thì nó sẽ không làm phát ra cái lời âm thanh mà mình gọi là sự ú ớ. Còn cái khoảnh khắc mà có cái sự ú ớ là do khi đấy tâm muốn biểu đạt cái điều đó nó đủ mạnh để nó phát ra thành âm thanh. Khi mình nghe tiếng gió chẳng hạn thì có âm thanh đúng không ạ? Vâng. Vậy thì âm thanh, nhưng mà ở tiếng gió thì có khẩu chi không ạ? Không có, vâng. À, khi mà cô nói chữ A với cả chữ U thì hai cái âm thanh đó nó có sự khác biệt đúng không ạ? Có khác, nhưng nó cùng là âm thanh đúng không ạ? Vâng, thì cái sự khác biệt đó nó chính là khẩu ngữ chi. Dạ vâng, tại vì nói như vậy như là nói về những cái mà mình, những người mình chưa gặp á, những loại thực tại nó không xuất hiện, mình nói về những loại thoại, những cái loại thực tại mà nó không xuất hiện thì cũng như là nói về những người chưa gặp. Mình có thể hiểu hết được ngay tất cả những gì Đức Phật dạy không ạ? Chị Hà, khi ngủ không mơ thì có tâm hộ kiếp là tâm quả phải không? Dạ vâng ạ. Khi không mơ thì khi đấy tâm hộ kiếp nó là tâm quả. Thì mình cứ muốn tìm hiểu những thứ nó xa xôi, sau khi hiện giờ nghe khoảnh khắc này mọi thứ nó vẫn còn chưa rõ ràng, những khoảnh khắc nào là quả, khoảnh khắc nào là suy nghĩ, khoảnh khắc nào là thiện, khoảnh khắc nào là bất thiện, mọi thứ vẫn còn đang bị trộn lẫn đúng không? Mình biết về những cái thứ đó thì mình cũng có thể ngăn là mình tò mò về những thứ đó và mình muốn tìm hiểu, nhưng mà mình cần phải biết rằng là cái bản chất của khi mình nói về một cái gì đó, mình học về một cái gì đó để mình hiểu về tính chất vô ngã của các khác, nhưng mà cái sự phát triển hiểu biết thì nó phải bắt đầu với những khác hiện giờ đang xuất hiện. Và nếu như mình vẫn chưa hiểu một cách rõ ràng về những cái gì đó thì mình phải tìm hiểu về cái đó một cách rõ ràng trước. Chị Hà, vậy có mơ thì có tâm bất thiện hồ ngầm? Dạ, khi mà mơ chẳng hạn thì có thể là có tâm tham hoặc là tâm sân hoặc là tâm si. Thì khi đó nó, khi mà nó là tham hoặc sân hoặc si thì nó không còn là ngủ ngầm nữa ạ. Ngủ ngầm là chẳng hạn như là như hiện giờ thì có thể khi mình nói về xác và hiểu rằng là không có một con người nào cả, thì ở cái khoảnh khắc đó không có tà kiến, nhưng mà không có nghĩa là tà kiến đã được tận diệt. Khi có cái cơ hội thì tà kiến nó lại sinh khởi trở lại, thì ở cái khoảnh khắc đó thì mình nói là cái tà kiến nó vẫn tồn tại dưới dạng ngủ ngầm. Còn ngược lại thì khi mà nói đến mơ thì chẳng hạn một vị a la hán thì sẽ không còn mơ đúng không ạ? Hầu hết là giấc mơ là do bất thiện, hầu hết là do bất thiện, trừ những cái giấc mơ mà có cái tính chất là sự giao kết của chư thiên chẳng hạn, thì khác. Còn lại thì hầu như là bất thiện. Thì ở cái khoảnh khắc đó tâm là bất thiện rồi, tức là lúc đấy là bất thiện là đã sinh khởi rồi chứ không còn là ngủ ngầm nữa ạ. Cái từ ngủ ngầm ở đây là có nghĩa là nó vẫn chưa được tận diệt và nó sẽ có cơ hội để nó sinh khởi trở lại, thì đấy là cái ý nghĩa của ngủ ngầm. còn có những lúc đó kìa, có giấc mơ mà giận với giấc mơ đó, họ kêu là nhà nghỉ đi cô là đang thay dạy nè, nhiều có những lúc đó nghĩ là mình cũng thắng nói lại chứ chưa hiểu. Thế là thường á, thường là vẫn mình vẫn nói là giận cái suy nghĩ của mình á, cái suy nghĩ của mình á, mà mình do mình nghĩ á, nên là ban đêm mình ngủ là mình thấy theo giấc mơ đó. Nhưng mà có những lúc thì mình thấy là mình cũng nhận là mình thấy là mình không hề mơ gì những cái việc đó, nhưng mà mình vẫn thấy thì nó là diễn như thế nào, mình không mơ về những việc đó mà mình vẫn thấy á, không có nghĩ đến nó nhưng mà mình vẫn thấy. À, chắc là trong ngày mình không nghĩ gì để nó nhưng mà vẫn như thấy nhỉ. Dạ. Thì cũng như bây giờ thôi. Có những lúc bây giờ có thể có những cái lúc mà em nghĩ về về những thứ khác không phải là những thứ em đang thấy ở đây đúng không? Cũng vậy thôi. Khác là vô ngã mà đúng không? Chả có ai sẽ lên kế hoạch của nó, chả ai cũng biết được là do cái duyên gì mà khi lấy một cái suy nghĩ như thế này chi phối rất là nhiều duyên khác nhau. Còn khi mà mình nói rằng là ở hiện giờ mình thấy thì đây có nghĩ về cái trái cây, nghĩ về cái này cái kia, thế nhưng mà cũng có thể ngay lập tức sau đó thì nghĩ đến một cái chuyện hoàn toàn khác không liên quan gì đến thời gian kinh nghiệm, thì cũng như vậy. Em rõ chưa? Mình cứ đặt câu hỏi là tại sao nó lại là như vậy hay cho là hiện giờ cái gì xuất hiện. Chị Ánh xin cô giảng về một thực tại nào đang hiện hữu và mình nên bàn về nó. Như là hiện giờ thì đang có âm thanh đúng không ạ, và đang có đối tượng thị giác, và âm thanh thì có một cái đặc tính, cũng như là đối tượng thị giác thì có một cái đặc tính riêng đúng không ạ, mặc dù là cái đặc tính đấy nó chưa được xuất hiện một cách rõ ràng. Nhưng mà rõ ràng nó phải có đặc tính để mình có thể phân biệt được là cái đối tượng thị giác thì không thể được nghe và cái âm thanh thì không thể được thấy. Nếu như mà chúng không có những cái đặc tính nhau và bây giờ tâm đang nhận biết được về chúng thì sẽ không thể nào có được cái sự phân biệt là nó khác nhau như vậy đúng không ạ. Nhưng mà do bởi cái tính chất của nó chưa được xuất hiện một cách cụ thể rõ ràng riêng rẽ, cho nên là cái hiểu về nó vẫn còn rất là mờ nhạt. Nhưng mà đó là cái sự khởi đầu. Còn những cái thực tại mà hiện giờ nó không xuất hiện, như là hôm vừa nãy em có nói đến chẳng hạn như là tâm sở thúc, nó không xuất hiện, hay là khổ biểu chi hay là tâm biểu chi, đều là những cái thực tại mà nó không xuất hiện giờ, thì mình chỉ có thể nói về nó, thì nghĩ về nó, chứ mình không biết cái đặc tính của nó ra sao. Còn nếu bây giờ nói về về âm thanh thì rõ ràng là nó có một cái đặc tính ở đấy, và mình được nghe và biết rằng là trước khi có cái ý kiến về một cái lời nói hay là một cái giọng hay là một cái bất cứ cái gì đó thì nó phải có một cái thứ mà nó chỉ đập vào tai thôi, nó chỉ được kinh nghiệm ở tai thôi, và đó chính là âm thanh. Thì cái đó nó có thể dần dần ngay hiện giờ nó nhận ra được một cái tính chất nào đấy, cái hiểu biết về về tính chất đấy nó có thể được phát triển. Hay là suy nghĩ, mình suy nghĩ nhiều, suy nghĩ suốt cả ngày, chắc chắn là khoảnh khắc của suy nghĩ, khoảnh khắc của suy nghĩ thì nó khác với cả khoảnh khắc của cái thấy hoặc là cái nghe. Và đó cũng là một cái tính chất có thể được nhận biết. Chị Ánh nói tâm sở thúc có xuất hiện chứ theo cô. Tâm sở thúc có xuất hiện ạ? Chị nói tâm sở thúc có xuất hiện thì chị có thể nói về đặc tính của tâm sở thúc hiện giờ là như thế nào không ạ? gió chạm vào da. Gió chạm vào da thì có phải là tâm sở xúc không ạ? Khi gió chạm vào da thì ở khi đấy nó được biết qua đâu ạ? Cái sự xúc chạm vào da đấy thì nó, tại vì do mình nghĩ, thì mình chỉ nghĩ đến cái từ xúc thôi. Cái sự xúc chạm ở vào da thì nó đang nói về cái đặc tính ở cái khoảnh khắc đó, chị gọi nó là gió, là bởi vì chị có kinh nghiệm cái đặc tính, chị có thể gọi nó là sự mát hay là cái đặc tính nào đó được hiểu biết, đúng không ạ? Thì khi đấy nó là cái sự xúc chạm của thân tâm với cái đối tượng của nó, chứ không phải là tâm tưởng xúc ạ. Chị có hiểu với em không ạ? Tâm tưởng xúc nó là danh. Ở ngoài khoảnh khắc của cái thấy hiện giờ thì cũng đang có xúc, đúng không ạ? Nhưng mà mình có biết gì về xúc không? Còn khi mà nói đến cái sự xúc chạm kia thì nó chỉ đang nói về cái khoảnh khắc của sự xúc chạm, là cái chính là cái tâm gọi là thân thức, nó kinh nghiệm cái đối tượng của nó, chứ không phải là tâm sở xúc, chị ạ. Vâng, biểu hiện là biết đối tượng thì ở đấy nó chỉ là cái tâm, là cái thân thức, nó kinh nghiệm đối tượng của nó, chứ không phải là tâm sở xúc ạ. Ở cái khoảnh khắc mà dạ, chị hiểu ý rồi đúng không ạ? Trong cái mục hàm địa, mục hàm tiếu, chẳng hạn như là cái người mà làm cái nghề mua vui nhất, yeah. Xong người khác mà tưởng là mình đang làm một cái việc thiện á, yeah. Thì chính cái tạo thế đó thì là sẽ có thể làm duyên cho sự tái sinh ở trong cái địa mục gọi là địa mục hàm tiếu. Hàm tiếu mà đạo là địa mục như là cười, để làm cái địa mục như vậy đấy, tên không nhớ chính xác nữa. Chứ không phải là nói là cái nghề ca hát thì nó sẽ tạo cái nghiệp. Bản thân cái việc cái gọi là nghề ca hát thì là gì? Nó rất là nhiều khoảnh khắc thôi, đúng không? Em hát, ở nhà em có hát không? Không, trước đây thì nhiều cái vị thân. Tại vì khi ca sĩ hát, nếu mà nói về mặt bản chất thì cái khoảnh khắc họ hát thì cũng như em hát thôi, đúng không? Nó có bất tiện hơn là khi chẳng hạn như là mình làm việc và mình gian dối không? Mình làm cái công việc văn phòng thôi nhưng mà mình gian dối, thì cái việc lúc họ ta hát như vậy thì có bất tiện hơn như thế không? Không, đúng không? Thế thì không phải là cái bản chất, không phải là do họ ta hát mà nó là bất tiện, mà nó là tạo cái hiện xấu. Mà bản chất là do cái tạp kiến ạ. Khi mà họ không biết được đâu là thiện, đâu là bất thiện, họ nhận là bất thiện và bất thiện, thì cái đó có thể làm tạo duyên cho sự tái sanh ở cái nơi khổ cảnh. Em mà chị dọn như là khi họ như là trò ví dụ như khi khi họ những người mà làm nghề giải trí rồi á, như là nghề đấy là họ có một cái suy nghĩ là đem lại cho mình có cái niềm vui á, thì như là trò ví họ tưởng thì đó là tốt, họ tưởng đó là cái thiện thì đó là trò ví, không phân biệt được đâu là thiện hay là bất thiện thì đó là trò ví. Nhưng mà họ cũng có một cái suy nghĩ là đây là cho mình thoát cái điều tốt cái gì chính là điều tốt, nhưng mà họ suy nghĩ là biết người khác vui vẻ hơn, phải thoát vui vẻ là tâm đi nghe hát, thì em nghe hát. Nếu em không thích cái âm thanh đấy thì em có nghe không? Vậy thì tâm gì không thử? Không thích thì tức là nếu chị em không thích cái một cái giai điệu thì em có nghe không? Vậy thì khi mà em nghe vậy thì do cái việc mắt mà em nghe đúng không? Như vậy thì cái việc mà làm cho người khác vui thì thực chất nó là gì? Sao tiếp tục cung cấp đối tượng cho họ đến mắt đúng không? Cho nên là nếu mà không có giáo lý của Đức Phật mình không chấp nhận được đâu là thiện, nên là cái thiện mình tưởng vui là tốt. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu ra thì cái khoảnh khắc có thể là có sẽ có vui với thiện, nhưng mà vui với thiện không phải là cái khoảnh khắc mà say sưa một cái lời hát đúng không? Rồi vậy thì cái xu hướng mà thích nghe nhạc hay là thích này thích mấy cái âm điệu đồ này kia thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ như thế nào? Hiện giờ em có thích ăn ngon không? Can I have the code of the wifi? Yeah. Em có thể ngăn em không thích ăn ngon không? Có lợn nó có phải là bất thiện không? Bất thiện hả? Ăn ngon, thích ăn ngon không phải là ăn ngon hả? Thích ăn ngon là bất thiện. Em biết nó là bất thiện nhưng em cũng không thể ngăn nó lại được đúng không? Yeah. Thì cũng vậy thôi. Còn rất nhiều bất thiện. Và ai là người không còn bất thiện? Chỉ một vị A-la-hán biết tận diệt hoàn toàn bất thiện. Còn vị A-la-hán thì tận diệt hoàn toàn tham dục và sân hận đúng không? Như vậy thì đó là một cái mức độ trí tuệ có xa với mình không? Dạ, xin ý kiến của các bạn. Dạ vâng ạ. Dạ, cô vừa giảng về những cái tình trạng mà đang hiện hữu như là âm thanh, cái thấy là hai cái mà nó đang hiện hữu, và trong đó cái tâm cái xúc thì cô lại bảo nó không hiện hữu. Thì theo cô ấy thì cả cái thấy lẫn và cái nghe nó hiện hữu, nhưng mình cũng không thể nào kinh nghiệm trực tiếp được. Như vậy thì cái tâm sở xúc nó cũng luôn luôn hiện hữu nhưng mình cũng không kinh nghiệm được. Cái xin cô giảng thêm chỗ này để cho thông ạ. Cảm ơn cô. Vâng, em chào anh Giao ạ. Anh khi mà nói là thấy và suy nghĩ khác nhau, anh có đồng ý không ạ? Tức là mình thấy là cái nimitta của cái thấy thôi, chứ còn cái tâm mà thực sự cái thức thấy là mình không thể thấy được. Em chỉ đang hỏi là anh khi mà em đặt anh câu hỏi là cái thấy và suy nghĩ có khác nhau không thì anh sẽ trả lời như thế nào? Nếu như một người không bao giờ được nghe pháp. Là không giống nhau đúng không ạ? Dạ không ạ. Vâng. Thế tại sao anh có thể trả lời được là nó không giống nhau? Tại vì mình được nghe giảng từ rất nhiều nguồn, trong đó có cô ạ. Nhưng mà kể cả khi không nghe giảng, bây giờ em khi mà em có thể đặt cái câu hỏi đó với một đứa trẻ hay là với một người nào đó, khi mà họ suy xét một chút thì họ có thể vẫn trả lời là nó là hai thứ khác nhau, đúng không ạ? Chẳng hạn như là một đứa em lấy ví dụ một người phàn nàn là ủ nghĩ nhiều quá, thôi hay là suy nghĩ nhiều quá, mọi người vẫn phàn nàn điều đấy, đúng không ạ? Kể cả những người không nghe pháp của Đức Phật, đúng không ạ? Yes sir. Vâng, vậy thì chứng tỏ là những cái pháp đó nó phải có một cái tính chất và nó được nhận biết. Nhưng mà không phải em đang không nói đến cái nhận biết với hiểu biết đúng, mà em chỉ đang nói là nó nhận biết thôi, cũng như là khi mình vui thì mình biết là mình vui, mà khi mình buồn thì biết là mình buồn, mặc dù vẫn có thể nghĩ là tôi buồn hoặc là không thích cái buồn của tôi, vân vân. Tất cả những cái loại vô minh đều có thể có mặt, nhưng mà cái tính chất của những pháp đấy nó đều có sự khác biệt và nó được nhận biết, nó hiện hữu, cho nên là mọi người mới có thể phân biệt được, mặc dù là không có trí tuệ chút nào thì cũng vẫn phân biệt được, đúng không ạ? Thì điều đó có nghĩa là những cái tính chất của nó được nhận biết bởi tâm. Và cái thấy cũng thế, mọi người nói về cái thấy thì mọi người biết là nói về cái tính chất nào, nói về cái nghe biết là nói về cái tính chất nào, mặc dù là cái tính chất thực sự của nó chưa được hiển lộ, nhưng mà nó có một cái gì đấy được nhận biết bởi tâm để đủ để cho tâm có thể nói phân biệt được khoảnh khắc của suy nghĩ thì không phải là khoảnh khắc của nghe, hay là khoảnh khắc của thấy thì không phải khoảnh khắc của suy nghĩ, khoảnh khắc vui thì không phải là khoảnh khắc của buồn. Thì đấy là với những cái thực tại nó có một cái tính chất và nó xuất hiện hiện giờ. Còn xuất hiện với hiểu biết hay với một vô minh thì không phải là cái câu chuyện ở đây vội. Nhưng bây giờ nói về tâm sở xúc, tâm sở xúc xuất hiện như thế nào đấy? Dạ, ví dụ như là mình qua mình học pháp mình thấy là tất cả những cái tâm mà sinh khởi nó luôn luôn có xúc thành khởi càng. Như vậy khi mà cái tai của anh nó chạm vào cái âm thanh của cô Tâm Bạch, hoa rất là xa, thì rất là xa, và gây rất nhiều cái tâm ý sinh khởi, thì trong đó thì theo anh nghĩ chắc là có cái gì nó xúc vào đó đó. Đấy là chỉ nghĩ thôi, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Cho nên anh có phân biệt được giữa một cái là nó có sự nhận biết được của tâm, và một cái là mình chỉ có thể nghĩ về nó bởi vì do mình đã được nghe Đức Phật giảng đến. Nhưng mà lúc nãy mình đã nói là tất cả những cái ví dụ như âm thanh hoặc là cái ánh sáng mình cũng hình như là mình cũng có nhận biết, nhưng mà mình cũng qua suy nghĩ nhiều. Cô giải thêm chỗ này để rõ thêm. Cái sự nhận biết thì nó qua suy nghĩ, nhưng mà trước đấy nếu như không có thực tại thì nó sẽ không thể có cái suy nghĩ về nó, đúng không ạ? Vừa rồi anh có nghe âm thanh không ạ? Dạ có. Tại sao anh không nói là có âm thanh? Nhưng mà nếu không có xúc thì làm sao nghe được ạ? Anh, đây là anh chỉ nói về cái từ xúc thôi, đúng không? Bởi vì mình chỉ biết được cái từ xúc mà Đức Phật đã dạy, còn nó khác với cả cái âm thanh hiện giờ, nó là rất là thực, đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Đó là cái sự khác biệt giữa cái mà bây giờ mới chỉ biết tiếp nhận qua lời dạy của Đức Phật, nó hoàn toàn nó không xuất hiện nếu như không Đức Phật không nói với anh là có bảy cái biến thành tâm sở ở cái khoảnh khắc của cái thấy, thì có ai biết gì về xúc, ai biết gì về tư ở cái khoảnh khắc đấy không? Nhưng mà đặc tính của âm thanh hiện giờ nó rất là hiện hữu, rõ ràng là nó có. Dạ thì đúng, xe thú, cảm ơn cô nhiều ạ. Chị Hà định hỏi gì đúng không ạ? Dạ. Các bạn ơi, hôm trước Hà có hỏi về cái về thiện đó. Dạ. Thì 10 cái thập thiện, cái 10 cái điều thiện đó Hà muốn rõ hơn trong cái cuộc sống hàng ngày á. Dạ. Trong gia đình Hà thì ví dụ như là lạy Phật đi, thì là hình thức của cung kính đúng không? Trong cái 10 điều thiện tùy thuộc vào tâm sinh khởi ạ. Mọi cái á, thì là căn cứ vào cái tâm nó sanh khởi ngay cái hiện tại thông qua hành động đúng không? Vâng. Như vậy thì một người mà vì cái thói quen mỗi ngày thường làm thì ngày nào họ cũng làm thì có lúc thiện có lúc không đúng không? Dạ vâng ạ. Cái đó về lại Phật rồi còn đọc kinh chẳng hạn, niệm Phật. Ví dụ như má Hà thường hay niệm Phật mỗi ngày tới giờ đó thì thường làm, như vậy thì nó cũng giống như Hà mới vừa hỏi, có lúc thiện lúc không đúng không? Vâng, đúng là như vậy ạ. Nó tùy thuộc vào vào cái tâm khi đó nó cái gì, là tâm nào nó sinh khởi á. Dạ. Chẳng hạn rồi nếu mà mình nghe kinh chẳng hạn mình nghe kinh tụng tiếng Bali đi, mình không có hiểu gì hết nhưng mà ngay đó chỉ có đức tin thôi, như vậy thì có thiện không? Khi nói đến đức tin thì mình lại phải rất là chi tiết ạ, tại vì tin thì mình phải biết là cái mà tín ạ, thì nó phải là nơi niềm, cái mà là tín tức là cái tâm sở sa đa mà là thiện ạ, thì nó phải là niềm tin vào thiện pháp. Dạ. À, chẳng hạn như mình thấy có những người đi đến chùa và họ cúng họ tin Đức Phật cho một cái gì đó và họ tin vào thiện pháp không? Dạ, như vậy là tính là phải có cái sự hiểu biết nữa. Dạ, nó cũng phải có cái tiền đề là sự hiểu biết. Có thể có cái khoảnh khắc mà nó sinh khởi, cái khoảnh khắc đó nó không có hiểu biết nhưng mà nó phải là cái niềm tin và thiện pháp thì nó mới là cái tín là thiện. Còn chẳng hạn rất là nhiều cái hình thức của mê tín, họ tin lắm chứ, họ rất là tin, họ tới đền tới chùa họ cầu họ khấn, nhưng mà cái thực tại ở cái khoảnh khắc đó thì nó chỉ là tâm tham mà thôi, nó không phải là cái tín, là cái tâm sở sa đa, là cái tâm sở nó sinh khởi ở cái khoảnh khắc của thiện. Còn nếu như mà mình muốn hồi hướng, mình đọc hồi hướng, ví dụ như mình thường làm đây đó, mình nghe pháp xong rồi mình hồi hướng, thì ngay đó là mình có nghe pháp thì những cái tâm thiện nó sanh khởi thì có phước, thì lúc đó mình hồi hướng. Còn nếu như mà thường ngày, tại vì từ xưa tới giờ theo thói quen ở gia đình Hà thì ngồi thiền xong thì hồi hướng, thì như vậy thì nó có đúng pháp không? Thì tùy thuộc, bởi vì cái khoảnh khắc của hồi hướng đã là một khoảnh khắc khác rồi đúng không ạ? Khi mà dù mình không biết được là trong cái lúc mình ngồi thiền cũng có thể có những khoảnh khắc của thiện tâm đúng không ạ? Còn những cái lúc suy nghĩ về pháp, mình không thể nói là trong cái lúc ngồi như vậy thì toàn bất thiện, hoặc cũng như là bây giờ mình không thể nói là lúc đang ngồi nghe pháp thì cũng toàn thiện tâm, thì cũng như vậy, nó có những cái sự xen kẽ và tùy thuộc do duyên mà có thể có cái tâm thiện hoặc là không có tâm thiện. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc mà có cái sự hướng tâm muốn chia sẻ cái điều thiện, cái điều tốt đẹp mà mình đã có với người khác, thì bản thân cái khoảnh khắc đó lại là khoảnh khắc của thiện pháp rồi, bất kể là cái thiện pháp lúc trước mình tạo ra nó được nhiều hay là ít. Dạ, hiểu rồi. Dạ. Vậy thì điều cuối cùng thì rút ra là nếu như mình không tìm hiểu dưới góc độ của từng khoảnh khắc ấy, mà mình chỉ dựa vào cái câu chuyện và cái hình thức bề ngoài thì nó sẽ không thể nào xác định được đâu thực sự là thiện pháp và đâu là bất thiện pháp. Cho nên là cái từ mà thập thiện á, thì dịch ra ở cái từ tiếng Pali chính xác là 10 cơ sở của phước thiện, thì để hiểu rằng là đó là cái cơ sở, là nơi đó có thiện pháp có thể sinh khởi, chứ không phải là bản thân cái việc cứ lạy xuống thì là thiện, hay là cứ tụng kinh thì là thiện, hay là cứ ngồi nghe pháp thì là thiện. Dạ, hiểu rồi. Dạ. Như vậy là cái y cứ vào cái khoảnh khắc tâm. Dạ. Mà nếu như thật sự nghe đó, cái khoảnh khắc đó là tâm thiện thì nó là thiện. Nếu như mà không có phải là vì hành động đó hay là thói quen thường ngày nhìn bên ngoài mình nghĩ rằng nó là thiện. Dạ. Phải cả, mà mọi cái thiện cũng đều kèm cái sự hiểu biết nơi đó. Cái thiện kèm hiểu biết hay không thì nó cũng tùy ạ. Có thể có những cái loại thiện pháp mà nó không sinh khởi cùng với hiểu biết, và có những loại thiện pháp thì nó sinh khởi cùng với hiểu biết. Nhưng mà khi mà không có hiểu biết thì cái thiện pháp nó sẽ bị chấp là ta, và nó sẽ là duyên cho rất là nhiều cái ô nhiễm xung quanh. Còn nếu như có hiểu biết thì cái thiện pháp nó sẽ được hiểu nó chỉ là pháp do duyên. Và như vậy thì cái thiện pháp đấy nó trong sạch hơn, thanh tịnh hơn. Như vậy thì nếu như mà mình nghe pháp đi, trong cái lúc mà mình nghe, dù đối tượng đó họ có đức tin, họ nghe nhưng họ không có hiểu gì hết trơn á, nhưng mà ngay sau đó thì họ rất là có thiện tâm để mà hồi hướng, như vậy là cũng làm thiện pháp đúng không? Dạ vâng ạ. Tại vì trong một ngày thì kiểu gì cũng vẫn có thiện pháp sinh khởi ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc khác đúng không ạ? Bất kể có thể là có không có chút trí tuệ nào, chẳng hạn những cái lúc mà mình muốn giúp đỡ người khác, cái lúc mà mình không ngại khó khăn mình làm cái việc gì đó, hay là khoảnh khắc nghĩ đến người khác mà với cái tâm từ chẳng hạn. Nhiều cái khoảnh khắc khác nhau rất là nhỏ của thiện pháp thôi, thì kiểu gì nhiều ít thì mọi người cũng có những khoảnh khắc của thiện pháp như vậy. Và đến cái lúc mà có cái sự hồi hướng thì tự nhiên là do cũng là một cái khoảnh khắc của thiện pháp khác, bất kể nó là nhiều hay ít. Mình có thể hồi hướng đến người khác, nhưng mà cái khoảnh khắc mà nghĩ đến người khác với mong muốn chia sẻ thiện pháp thì khoảnh khắc đó là thiện rồi. Dạ, Hà hiểu rồi, cảm ơn các bạn nhiều ạ. Dạ. Đôi khi mình nghe pháp xong mình thường hay có cái xu hướng mình đặt câu hỏi thì bây giờ mình nên làm gì và không nên làm gì. Thì thực ra là mọi thứ nó sẽ vẫn tiếp diễn, có người thì sẽ có xu hướng làm việc này, có người có xu hướng làm việc kia. Và vấn đề thì không phải là cái chỗ mình cố để thay đổi cái cuộc sống của mình, và chỉ làm một số việc, không làm một số việc, vì mình biết là thiện pháp nó có thể sinh khởi ở bất cứ lúc nào, và cũng như bất thiện pháp cũng có thể sinh khởi bất cứ lúc nào. Thì cái quan trọng nhất là sau khi mà đã nghe pháp có sự suy xét rồi thì nó dần dần nó sẽ soi sáng những cái khoảnh khắc đó, những cái khoảnh khắc mà trước đây mình vẫn tưởng là thiện thì có thể nó sẽ hiểu dần hơn nó là nó không phải là thiện. Và những cái khoảnh khắc mà trước đây nó là thiện mà mình vẫn nghĩ là mình không hề có cái hiểu biết về tính chất của nó sinh khởi, thì nó có thể dần dần hiểu hơn về tính chất của pháp khi đó. Và cái quan trọng nhất là có thể dần dần hiểu hơn từng pháp một, nó chỉ là pháp mà thôi, nó không phải là mình, không phải là ai cả. Cũng như là vừa nãy em Vi Vân đặt câu hỏi là khi giờ mê nghe nhạc mà mê đắm vào trong đó thì nó là bất thiện, thì mình nên làm như thế nào? Liệu có ai bảo em là em không được nghe nhạc không? Em có làm theo được không? Cái việc mà mình không làm cái gì đó thì không có nghĩa là không còn bất thiện sinh khởi, đúng không? Bất thiện nó phải được tiêu diệt bằng trí tuệ, và chỉ có trí tuệ mới có thể tiêu diệt nó, và phải là trí tuệ ở mức độ cao. Cho nên đừng dùng ý chí của mình để cố dập tắt những cái thứ như vậy. Thay sau đó thì mình hiểu đâu là tắt. Nên là cái hiểu biết về giáo lý của Đức Phật là sẽ soi sáng mọi cái khía cạnh của cuộc sống từng chút một, không thể nhanh. Nhưng mà khi mà càng thấy là những cái lời dạy của Đức Phật nó thực sự là cái ngọn đèn để nó soi vào mọi cái bóng tối mà trước đây do cái vô minh của mình nhận định về cuộc sống sai lầm, thì cái đấy thì sẽ càng biết ơn càng với cái Đức Phật, càng chân quý đến mức độ rất là mãnh liệt. Cái gì mà Đức Phật đã giảng mình nói là không có ai hết, không chỉ có mình là thân biên đạo ấy, mình là sắc. Vậy thì khi mình nghĩ về Đức Phật, nghĩ về Đức Phật thì mình đang nghĩ về, nếu như nói về thực tại thì mình nghĩ về gì? Ai là Phật? Đây, mình có thể gọi bạn này là Phật. Vậy thì ai là Phật? Đức Phật là Phật. Đức Phật thì cũng vẫn là tâm và tâm sở đúng không? Nhưng mà như thế nào thì mới là Phật? Tại vì Đức Phật nó đã là một vị hoàn toàn hiền nhã và cũng thì đã được mình tự không chỉ phiền não được tận diệt hoàn toàn nhưng hôm đấy là con bấm tránh đẳng giác tự mình giác ngộ như thầy chỉ dạy và tránh biến si không bởi vì những vị a la hán thì cũng giác ngộ nhưng mà các vị phải nhờ vào lời dạy của Đức Phật để giác ngộ và các vị ấy không phải là bậc tránh biến si nghĩa là không phải cái gì các vị cũng biết bởi vì mức độ trí tuệ của Đức Phật bạn Đức Phật là một cái mức độ trí tuệ cao nhất có thể đúng không và cái mức độ trí tuệ đó thì làm sao mình biết được đến mức độ trí tuệ đó đấy là nhưng mà khi mình nói thì mình nói đấy là khi mình nói thì sao biết được thật nếu như em không nghe giáo lý này của ngài và hiểu về cái mức độ khác biệt lớn lao giữa trí tuệ của ngài và của mình có biết được về Đức Phật không? Nếu như không thông qua giáo lý Đức Phật, có biết được Đức Phật không? Một người mà không hiểu mức độ thâm sâu của những gì ngài nói thì có thể tôn kính ngài một cách thực sự được không? Nhưng mà ý em muốn nói là khi mà mình nói là Đức Phật đó thì mình nói về Đức Phật thì vẫn có một cái gì đó tồn tại á. Thì bây giờ qua lời giải thích rồi thì em hiểu được mặt bản chất thì bây giờ cái mà là em vẫn nghĩ là em đang tồn tại hay là em hiểu là em không thực sự tồn tại thì khi nào mà suy xét gốc ráo mình mới thấy là không phải là mình chứ còn mình thấy chỉ có gì khác biệt từ em với Đức Phật không cũng vẫn là tâm này tâm sở và sắc đúng không dạ. Vẫn là ngũ uẩn thôi sắc họ tưởng hình thức dạ. Nhưng mà cái nơi mà mình gọi là Đức Phật thì nơi đó là nơi sinh khởi của trí tuệ ở mức độ cao nhất mình gọi là Đức Phật và sở dĩ vì sao mình biết đến ngài là bởi vì hôm nay mình nói được ngài mình tìm hiểu giáo lý của ngài nhờ vậy thì mình thấy ô từng lời đấy nó soi sáng cho cuộc sống của mình thì mình biết ơn đúng không nó có khác về bây giờ không em đã hiểu chưa hay vẫn còn băn khoăn chút là ở chỗ nào cái thế là thì ý của em là khi mà nói về Đức Phật thì dạng như mình nói về một giống như là nói về một con người với cái trí tuệ cao nhất vậy thì ý em là nó vẫn khi mình nói như vậy thì nó vẫn là con người em để em đi đến nhà chị Mai thì em có phải bảo bạn Mimi là em đến nhà chị Mai không hay là em bảo với cả bạn là đến chỗ tâm người tâm sở ờ em hiểu rồi hôm nay các anh chị tập hợp ở ở Nha Trang có tiết mục ăn uống không ạ? Mặt nước sẽ là ồn à, thế các anh chị có muốn thay đổi thêm không ạ? Dạ có 14 người cô. Hội An có món gì? Hội An có hôm nay có món cuốn ạ. Hay ai có rừng có cái chuối dạ, dạ thưa cô, ở đây chỉ có lương khô không ạ? Lương khô bộ đội Trường Sơn. Dạ, đội. Hôm nay đội mình đông như vậy thì các anh chị có muốn có ai muốn trao đổi gì không ạ? Dạ nghe là chính ạ. Nếu mà mình không còn gì nữa thì mình hồi hướng nhỉ. Dạ. Hà Nội có rồi, cô Thanh còn gì nữa không cô Thanh? Hà Nội có 4 người. Chúng nó nằm ngàn. Các bạn ơi. Dạ. Nếu chiều á thì các bạn làm sao chỉnh cái mic cho nó rõ một xíu nha, chán ở đây cũng nghe nhưng mà nó cũng ít rõ lắm các bạn. Vậy à, thế anh chị không nói em sớm hơn. Đó bây giờ rất rõ này đó, giờ nãy thì không rõ. Chị Tâm nói thì sẽ dễ hơn, là mọi người chắc là chiều thì sẽ cắm thêm một cái mic ạ. Bây giờ thì nghe rất rõ thôi, nên thành chiều năm bạch nghiên cứu lại chút xíu nha. Dạ vâng ạ. Chiều bọn em sẽ thử cắm đến mic anh ạ. Rồi. Chị mấy mình hẹn chiều mấy giờ ta? Anh 3 giờ. 3 giờ tiện hơn hay là mấy giờ mọi người tiện hơn? Bình thường vẫn 2:30. Mấy giờ ta mệt? 2:30 như mọi khi ạ. Là 2:30 phải không? Dạ vâng ạ. Rồi chị ok. 2:30 tiện hơn hay là 3 giờ ạ? Dạ 3 giờ luôn ạ. Tùy ạ, các anh thấy thế nào ạ? Thôi mình cứ giữ 2:30 đi, không, cho nó đúng lịch nhé. Mấy giờ, 2:30 hay 3 giờ đây? 2:30 ạ. 2:30 cũng được, rồi 2:30 đi cũng được, ok. Dạ. Rồi ha, khi anh cứ đòi 2:30 kéo đến 5 giờ kìa. Ai không dễ sợ cũng dạ. Thôi, thì chúc anh chị bữa trưa ngon miệng ha. Rồi, chúc mọi người vui vẻ nha. Dạ. Rồi, chiều mình hồi hướng luôn thể cũng được. Rồi, chiều hồi hướng luôn. Rồi, bye nha. Ngon, gửi nhiều. Chào Hà Nội nha. Bây giờ Hà Nội ăn gì? Thiết bị trợ giảng là cái gì? Thiết bị trợ giảng là cái loa mà bạn ấy đưa vào mà đẹp thế không? Các bạn có muốn nói chuyện Skype một tí không hay là không có gì để trao đổi nữa? Hà Nội có món xôi à? Bật Skype nhá, gọi Skype tí nhá. Ok là chào Tuấn Anh nha, chị tắt than thóc nha, chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người vào buổi chiều.